Chương 0957, tâm huyết. Đóng lại cửa xe ngăn cách tất cả ánh mắt. Tạ Lưu Cảnh lại vẫn là không yên lòng, lại tự mình thiết hạ kết giới, ngăn cách tất cả thanh âm cùng dò xét. Hắn nhíu mày, không đồng ý mà nhìn xem Quân Vô Cực, xe có hay không có nguy hiểm hắn cũng không đồng ý Quân Vô Cực xuất thủ cứu hai mẹ con này, nhưng là Quân Vô Cực tất nhiên muốn làm như vậy, hắn cũng sẽ không phản đối. Chỉ là cái này cộng hưởng thọ nguyên nghe giống như là thiên phương dạ đàm, giống như là một loại nào đó cấm thuật, Tạ Lưu Cảnh cực kỳ không yên lòng, sợ Quân Vô Cực thi thuật lúc sẽ gặp phải phản vệ, thậm chí bị liên lụy. Cấm thuật vốn liền nguy hiểm, bất kể là thi thuật người vẫn là bị thi thuật người, đều có thể gặp phản vệ, thân thể trọng thương. Đây cũng là Tạ Lưu Cảnh chưa từng nghe qua cấm thuật, hắn nào dám yên tâm không có việc gì. Quân Vô Cực nói xong bản thân trước ngây ngẩn cả người, thực sự là kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên thử nghiệm, nàng lại không hiểu tràn đầy lòng tin. Phảng phất chỉ là hạ bút thành văn một chuyện nhỏ. Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ, đành phải thủ ở một bên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí chờ ở một bên Nguyễn Thi Vận đã khẩn trương hỏng. Nàng vụng trộm dựng thẳng lỗ thai, cả trái tim đều nhấc lên, sợ Quân Vô Cực đột nhiên đổi ý thẳng đến Quân Vô Cực mở miệng, Nguyễn Thi Vận mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm kích nhìn về phía Quân Vô Cực, lấy lòng cười với nàng cười. Quân Vô Cực xuất ra một cái linh ngọc chế thành tiểu đao, chỉ một bên ghế đối với Nguyễn Thi Vận nói, ngồi lên, thi thuật cờ nở lấy hai ngươi tâm đầu huyết, chớ có phản kháng. Nguyễn Thi Vận nghe xong muốn lấy tâm đầu huyết, một trái tim lại nhấc lên. Tâm đầu huyết đối với một người mà nói chính là trọng yếu nhất, nếu là chỉ lấy nàng thì thôi, thế nhưng là tăng thêm Chu Thụy Hy, nàng thực sự không có cách nào yên tâm. Do dự một hồi, Nguyễn Thi Vận vẫn là không nhịn được nói ra, quân cô nương, nhất định phải lấy tâm đầu huyết sao, ta lo lắng Thụy Hy thân thể sẽ nhịn không được. Ta tất nhiên dám ra tay, đương nhiên sẽ không để cho hắn có việc. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, xúc lên Chu Thụy Hy vào áo, đem kim châm đâm vào ngực hắn, tạm thời phong bế hắn tiếng lòng mạch. Linh Ngọc Tiểu Đao tại ngực hắn bên trên mở ra một đường miệng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái, một giọt tâm đầu huyết liền bị lấy ra ngoài. Nguyễn Thi Vận thấy cảnh này hơi kém kêu sợ hãi, đã thấy Quân Vô Cực đưa tay phất một cái, Chu Thụy Hy ngực tổn thương lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Nguyễn Thi Vận mới hoàn toàn ý thức được, Quân Vô Cực không chỉ có là một tên lợi hại luyện dược sư, nàng còn là một gã lợi hại y y sư. Nguyễn Thi Vận thân là hoàng hậu, lại là Nguyễn Đạo Hằng chi nữ, kiến thức còn là không ít. Nàng đã sớm biết, một chút lợi hại y y sư không cần dùng dược, là có thể trị chữa thương cửa. Nhưng mà, dạng này y y sư trị liệu vết thương lúc phần lớn vẫn là muốn bóp cái trị liệu pháp quyết. Giống Quân Vô Cực dễ dàng như vậy thoải mái, nàng không chỉ không có gặp qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nguyễn Thi Vận thầm kinh hãi, nhưng cũng đối với Quân Vô Cực tiếp xuống thi thuật tràn đầy lòng tin. Quân Vô Cực rất nhanh lại lấy Nguyễn Thi Vận tâm đầu huyết, sau đó bắt đầu thi thuật. Cùng lúc đó, ngoài xe ngựa, Chu Thanh Ánh xinh đẹp hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt cửa xe. Không yên tâm hỏi Nguyễn Đạo Hằng, ngoại công, Quân Vô Cực thực có thể thành công sao? Nàng thanh âm cẩn thận từng ly từng tí, giống như là chấn kinh thó con. Nguyễn Đạo Hằng nhưng trong nháy mắt âm xạ mặt lại, không vui nhìn xem nàng, ngươi chẳng lẽ hy vọng nàng không thành công? Ta đương nhiên sẽ không như vậy. Nghị Chu Thanh Ánh cảm thấy bị khuất, nàng mặc dù không nguyện ý cộng hưởng bản thân thọ nguyên, nhưng cũng không nghĩ tới để cho Chu Thụy Hy đi chê tờ Nguyễn Đạo Hằng tại sao có thể dạng này hoài nghi nàng.